Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, chụp màn hình livestream gặp phải án mạng. Trình Diệp đột nhiên dừng bước. Tiếng gõ cửa, người bên trong vẫn chưa chết sao? Đó là tín hiệu cầu cứu. Trong những giấc mơ trước đây, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng người đó đã chết, rồi hoảng loạn bỏ chạy. Bỏ qua sự giống nhau đến kỳ lạ giữa giấc mơ và cảnh tượng trước mắt. Máu chảy ra từ khe cửa, chứng tỏ bên trong có người gặp chuyện. Nếu người đó còn cứu được, cô có nên gọi xe cấp cứu cho họ không? Cô chỉ là một người giao hàng, nếu khách hàng bị bệnh đột xuất, cô hoảng sợ gì chứ? Có gì mà không thể giải thích rõ ràng với cảnh sát? Trình Diệp quay người lại, phát hiện cánh cửa kia khép hờ. Cô khẽ đẩy một cái, tấm cửa lạnh buốt, chẳng hề có sức cản, chỉ một cái đẩy là mở toang. Vẫn là bài hát ấy, hát về những hồn ma dã quỷ, kể về những linh hồn cô đơn. Mùi tanh ngọt, mùi rỉ sắt, ùa vào mũi cô. Người nằm dưới sàn, mặt úp xuống đất, đầu hơi nghiêng, trên đó có một vệt vàng nhạt, cô nhìn rõ, chiếc áo sơ mi xám nhạt với những sọc nhỏ, dù giặt đến phai màu vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Mái tóc dính máu, uốn cong mềm mại, những đốt ngón tay trải dài trên sàn, thon dài, mảnh khảnh. Thanh Lịch, từ này, vốn luôn xa vời với cô, đột nhiên hiện lên trong đầu. Người nằm đầy máu dưới sàn kia, hóa ra chỉ là một thiếu niên. Trình Diệp kìm nén nỗi sợ, cúi xuống. Cậu, còn ổn không? Lời chưa dứt, cô nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bất giác đưa tay che miệng. Phần đầu phía sau của người đó đã lõm xuống. Trình Diệp thường tự hỏi, trong đầu con người chứa đựng những gì? Có người chứa đựng cầm kỳ thi hỏa. Có người chứa đựng củi gạo dầu muối, còn cô thì chỉ có trả nợ và kiếm tiền. Một dáng người đẹp đẽ như thế, vậy mà cuối cùng, từ trong ra ngoài, chỉ chảy ra. Trình Diệp gần như muốn nôn ngay lập tức, trong lúc nôn khan, lông tơ cô dựng đứng, nếu người này đã chết hẳn, tiếng gõ cửa vừa nãy là của ai? Người này không giống tự sát, đầu bị đập đến như vậy, chắc chắn là bị người khác hại. Tiếng gõ cửa kia là từ kẻ giết người. Hung thủ, tìm cô thắt lại, định lùi ra ngoài thì, cốc, trong phòng lại vang lên một tiếng gõ cửa. Trình Diệp nhìn theo hướng âm thanh, tay cô thò vào túi, bên trong là bình xịt chống sói. Nếu hung thủ đang ở đây, cô, nhìn quanh, cô không thấy ai, chỉ thấy một đống sách chất cao như núi. Cô chưa từng thấy căn phòng nào của một người lại có nhiều sách đến vậy. Gần như là một đại dương sách, muốn nhấn chìm người ta. Dù ánh sáng mờ tối, cô không nhìn rõ những cuốn sách đó là gì. Cốc, lại một tiếng vang, Trình Diệp nheo mắt, tìm kiếm nguồn âm thanh giữa đống sách. Sinh tử, phê phán, vĩnh cửu, cô lướt qua những từ ngữ ấy. Trình Diệp đột nhiên dừng bước, tiếng gõ cửa, người bên trong vẫn chưa chết sao? Đó là tín hiệu cầu cứu. Trong những giấc mơ trước đây, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng người đó đã chết, rồi hoảng loạn bỏ chạy. Bỏ qua sự giống nhau đến kỳ lạ giữa giấc mơ và cảnh tượng trước mắt. Máu chảy ra từ khe cửa, chứng tỏ bên trong có người gặp chuyện. Nếu người đó còn cứu được, cô có nên gọi xe cấp cứu cho họ không? Cô chỉ là một người giao hàng, nếu khách hàng bị bệnh đột xuất, cô hoảng sợ gì chứ? Có gì mà không thể giải thích rõ ràng với cảnh sát? Trình Diệp quay người lại, phát hiện cánh cửa kia khép hờ. Cô khẽ đẩy một cái. Tấm cửa lạnh buốt, chẳng hề có sức cản, chỉ một cái đẩy là mở toang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là bài hát ấy, hát về những hồn ma dã quỷ, kể về những linh hồn cô đơn. Mùi tanh ngọt, mùi rỉ sắt, ùa vào mũi cô. Người nằm dưới sàn, mặt úp xuống đất, đầu hơi nghiêng, trên đó có một vệt vàng nhạt, cô nhìn rõ, chiếc áo sơ mi xám nhạt với những sọc nhỏ, dù giặt đến phai màu vẫn sạch sẽ. Gọn gàng. Mái tóc dính máu, uốn cong mềm mại, những đốt ngón tay trải dài trên sàn, thon dài, mảnh khảnh. Thanh Lịch, từ này, vốn luôn xa vời với cô, đột nhiên hiện lên trong đầu. Người nằm đầy máu dưới sàn kia, hóa ra chỉ là một thiếu niên. Trình Diệp kìm nén nỗi sợ, cúi xuống. Cậu, còn ổn không? Lời chưa dứt, cô nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bất giác đưa tay che miệng. Phần đầu phía sau của người đó đã lõm xuống. Trình Diệp thường tự hỏi, trong đầu con người chứa đựng những gì? Có người chứa đựng cầm kỳ thi hỏa, có người chứa đựng củi gạo dầu muối, còn cô thì chỉ có trả nợ và kiếm tiền. Một dáng người đẹp đẽ như thế, vậy mà cuối cùng, từ trong ra ngoài, chỉ chảy ra. Trình Diệp gần như muốn nôn ngay lập tức, trong lúc nôn khan, lông tơ cô dựng đứng, nếu người này đã chết hẳn, tiếng gõ cửa vừa nãy là của ai? Người này không giống tự sát, đầu bị đập đến như vậy, chắc chắn là bị người khác hại. Tiếng gõ cửa kia là từ kẻ giết người, hung thủ, tìm cô thắt lại, định lùi ra ngoài thì, cốc, trong phòng lại vang lên một tiếng gõ cửa. Trình Diệp nhìn theo hướng âm thanh, tay cô thò vào túi, bên trong là bình xịt chống sói. Nếu hung thủ đang ở đây, cô, nhìn quanh, cô không thấy ai, chỉ thấy một đống sách chất cao như núi. Cô chưa từng thấy căn phòng nào của một người lại có nhiều sách đến vậy. Gần như là một đại dương sách, muốn nhấn chìm người ta. Dù ánh sáng mờ tối, cô không nhìn rõ những cuốn sách đó là gì. Cốc, lại một tiếng vang, Trình Diệp nheo mắt, tìm kiếm nguồn âm thanh giữa đống sách. Sinh tử, phê phán, vĩnh cửu, cô lướt qua những từ ngữ ấy, cho đến khi một tia sáng xanh nhạt len lỏi qua khe hở giữa đống sách. Cốc, âm thanh ấy đến từ tia sáng xanh. Cô tiến lại gần, phát hiện, hóa ra là một màn hình máy tính, một chiếc laptop, trên đó nhấp nháy ánh sáng đỏ. Bên cạnh máy tính là một chiếc đèn bàn, dưới đèn là một chậu sứ men xanh, hoa văn tinh xảo, trông giống chữ văn, trong chậu là một khóm hoa, màu tím lịm, nửa khép nửa nở, lác đác vài ba nụ. Dưới khóm hoa là một bể cá bằng thủy tinh, bên trong lượn lờ vài con cá đủ màu. Cô tiến lại gần. Thấy ánh đỏ phản chiếu trên bể cá. Theo ánh phản chiếu nhìn lại, là một vật gì đó, nhấp nháy những con số đỏ sậm. Cốc, lại một tiếng gõ cửa. Theo hướng âm thanh, cô mới nhìn rõ, trên màn hình hiện một dòng chữ. Chủ phòng livestream tất nhiên, đưa bạn khám phá sự tất nhiên và không tất nhiên trong đời. Chào mừng nhấn thích và theo dõi, gõ vang cánh cửa triết lý. Tìm cô trào lên vô số nghi vấn, rồi cô thấy chính mình xuất hiện trên màn hình. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa đáng sợ vang lên điên cuồng. Trên màn hình, từng dòng bình luận, Barat lướt qua với tốc độ chóng mặt. Giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi, giết người rồi. Lầu trên đừng spam nữa. Giết người, là cô sao? Trình Diệp ngơ ngác nhìn những dòng bình luận, chúng lướt qua điên cuồng. Mỗi dòng xuất hiện kèm một tiếng gõ cửa. Chụp màn hình lưu niệm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng khung hình với hung thủ A. Lâu lắm mới thấy. Livestream nửa đêm mà gặp cảnh giết người. Cái này là kịch bản đúng không? Ai lại lộ diện trực tiếp thế này? Giờ để bán hàng mà liều mạng vậy sao? Bán sách khó khăn. Toàn dựa vào diễn xuất. Cũng đúng lúc này. Như trong giấc mơ trước. Cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo tiếng còi cảnh sát vang lên từ dưới lầu. Dòng bình luận càng điên cuồng hơn. Trời ơi, hiệu ứng còi cảnh sát xứng đáng điểm 10. Đừng nói là thật nha. Gặp xác phát tài, gặp xác phát tài. Là nhân viên giao hàng của X, vì bị đánh giá thấp mà trả thù giết người sao? Tay đầy máu kìa trời ơi. Trình Diệp bất giác nhìn mình đúng như trong mơ, người cô dính đầy máu. Cô đang đứng trong phòng của người chết. Cùng với những dòng bình luận này và cái xác ngoài cửa, cô gần như lập tức lao ra ngoài. Ánh sáng đỏ xanh chiếu dưới lầu, cô liếc mắt đã thấy xe cảnh sát. Dừng lại, giọng nói quen thuộc, cô quay đầu và như trong mơ, vẫn là viên cảnh sát ấy. Lần này, cô nhìn rõ mặt anh ta, một chàng trai trẻ, chừng 20 tuổi, gương mặt đầy chính khí. Anh ta lại lao về phía cô, tay phải đã chạm vào thắt lưng. Bên cạnh khẩu súng là còng tay, Trình Diệp chạy nhanh hơn lần trước, mọi thứ giống hệt trong mơ, tất cả đều giống. Đừng ảo tưởng, đừng nghĩ đây là ảo giác. Cô không vòng vèo nữa, lao thẳng đến cầu thang có thùng rác, chạy xuống lầu. Mưa lớn trút xuống, đập vào mũ bảo hiểm của cô, bất chấp những tiếng bộp bộp nổ trong đầu, sải bước lao đến chiếc xe máy điện. Tay cô gần như vặn ga đến bốc khói, xe máy điện gầm lên khởi động. Xe cảnh sát ngay trước mặt, cô lướt qua nó, cô lao về phía cổng chính, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ rời khỏi đây, thoát khỏi cơn ác mộng này. Ánh sáng từ chốt bảo vệ phía trước, chỉ cần vượt qua cổng, cô sẽ ra ngoài, rẽ qua vài con hẻm, Nhưng ngay khi cô sắp lao ra, cổng khu chung cư đột nhiên đóng lại. Cô không kịp giảm tốc, đâm thẳng vào cánh cổng. Không, tiếng hét của Trình Diệp bị cơn mưa nuốt chừng. Xe máy điện bật tung lên, Trình Diệp cùng xe bị hất văng vào không trung. Một đường cong giữa cơn mưa, rồi cơn đau dữ dội ập đến. Đau, đau, đau không chịu nổi. Cô đau khắp người, đầu còn đau hơn, như muốn nứt ra. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, Trình Diệp lại đứng bên chiếc xe máy điện của mình. Mưa vẫn chưa rơi, trời vẫn âm u, tay chân cô lành lặn, quần áo nguyên vẹn. Tay Trình Diệp run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập. Chết hai lần rồi, còn bảo cô là hung thủ. Cô gào lên một tiếng. Không phải tôi, không phải tôi. Tiếng gào pha lẫn tiếng khóc, vang vọng trên con phố vắng. Cô gào thét ba lần, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh buốt trong người. Những cơn đau, những nỗi sợ, quá chân thực. Nếu chỉ là mơ, sao có thể là mơ? Cô run rẩy, hình ảnh người chết trong mơ, chiếc máy tính, những lời trên bình luận. Và cả viên cảnh sát ấy, Vạn Niên Apartment, chẳng ai gọi đồ ăn giao đến đó cả. Nhớ lại lời Cường ca, cô gần như phát điên. Cô véo mình, đấm mình, cố tìm lại chút lý trí. Cót két, một tiếng, cửa sổ một chiếc xe bên đường đột nhiên hạ xuống. Là một chiếc taxi, người tài xế trung niên trên ghế lái trông đầy chính khí, thấy cô mặc đồng phục giao hàng, mặt mũi thảm hại, ông lộ vẻ thương cảm. Cô gái, cần giúp gì không? Trình Diệp run môi, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Tôi, đinh, tiếng thông báo từ điện thoại cắt ngang lời cô, có đơn hàng mới gần đây. Vạn Niên Apartment, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi ẩm mốc hòa lẫn mùi khói, len vào mũi. Hơi thở chưa kịp ổn định, Trình Diệp nửa tựa vào tường, ngồi bệt xuống. Đây là trạm nghỉ của nhân viên giao hàng. Trên bảng xếp hạng điểm số của nhân viên, bức ảnh đại diện của cô chụp hai ngày trước bị đóng đinh ở hàng cuối cùng, nụ cười ngây ngô mà vô tư. Từ khoảnh khắc đơn hàng mới xuất hiện, bất chấp ánh mắt ngỡ ngàng của tài xế taxi, Trình Diệp lao lên xe máy điện, phóng nhanh về đây. Lần thứ ba rồi, lại là Vạn Niên Apartment. Trình Diệp quyết tâm. Nếu đơn hàng này là nguồn cơn của mọi chuyện, thì dù có bị ép buộc, dù có bị phạt, cô không thể đối đầu thì cũng phải tránh xa. Dù gì thì mạng sống là trên hết, phải sống thì mới có tương lai. Ít nhất ở trạm nghỉ, cô còn có vài người làm chứng. Nửa đêm, trạm nghỉ cũng chẳng có mấy người, trưởng trạm Lý Lợi ngồi trước bàn điều phối nhỏ, vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng thở dài. Lý Lợi này, người nhỏ con nhưng lắm mưu mẹo. Cường ca từng nói, Lý Lợi trước đây làm trưởng trạm ở khu trung tâm 2 năm, thời đó phong quang lắm. Nhưng ngành này ngày càng cạnh tranh khốc liệt, ông bị điều đến khu vực của họ, luôn cảm thấy bị uổng phí tài năng, ngày nào cũng nung nấu ý định quay lại thời Hoàng Kim. Ông nghiện thuốc, hay thở dài, lúc này, ông quay lưng về phía cô, không thấy rõ sắc mặt tệ đến đâu. Nhưng cô đoán được 8 phần Trình Diệp liếc nhìn, trên máy tính điều phối có bảng xếp hạng điểm. Trạm của họ đang đứng thứ hai từ dưới lên, thuộc nhóm nguy hiểm. Khi phỏng vấn, Lý Lợi từng nhấn mạnh không được từ chối đơn hàng. Nếu không, điểm số sẽ giảm, ảnh hưởng đến hiệu suất cả trạm. Nếu rơi xuống chót bảng, e là sẽ bị loại. Trình Diệp không khỏi lo lắng. Trong ứng dụng, đơn hàng Vạn Niên Apartment vẫn chưa ai nhận. Vài phút nữa, hệ thống sẽ tự động phân cho cô. Làm sao từ chối mà không khiến trưởng trạm nổi giận? Nói thật. Chắc Lý Lợi sẽ nghĩ cô điên, hay là nói mình không khỏe. Cô quay đầu, trong gương chỉnh trang, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng sợ của cô trông rất thuyết phục nếu giả bệnh. Thôi thì xin nghỉ ốm, tránh qua đêm nay đã. Cô hạ giọng, yếu ớt nói. Trưởng trạm, tối nay tôi. Lời vừa thốt ra, cô đột nhiên khựng lại. Trong tầm mắt, trên màn hình điện thoại trước mặt Lý Lợi có thứ gì đó. Trình Diệp nheo mắt, là cái gì? Cách trương.